Lúc này một binh hắn giống như một tên nhà giàu mới nổi, tâm tình đang lâng lâng ở chín tầng mây. Nhiều nhân vật trước kia chính mình không dám diện kiến, thế nhưng hôm nay bọn họ lại hướng chính mình chào hỏi khách khí. Hắn có chút không phân biệt ra đông tây nam bắc, hắn vừa biểu thị tâm tình bất mãn đối với Dược Thiên Sầu. Thế nhưng Đại Minh Luân ở trước mặt chúng nhân, lại hướng Dược Thiên Sầu mời rượu bồi tội. Không thể nghi ngờ là chẳng thèm quản đến thể diện của hắn, điều này khiến cho trong lòng hắn có chút không thoải mái. Mặc dù như thế, nhưng hắn còn chưa cuồng vọng đến mức dám đứng ra tỏ vẻ dị nghị Đại Minh Luân, chi đem nỗi căm hận trong lòng nén xuống, đồng thời trong lòng còn đem Đại Minh Luân xếp vào hàng ngũ những người không đem hắn nhìn vào trong mắt, nói trắng ra chính là đã ôm lòng thù hận. Thương Vân Tính đồng dạng sắc mặt cũng khẽ biến, hắn không nghĩ ra Đại Minh Luân sẽ vì một gã tiêu nhân vật như Dược Thiên Sầu mà đánh lên trên thể diện của nhạc phụ Ô Hùng. Điều này không khó làm cho hắn nhớ tới Vi Xuân Thu cùng Vân Băng đang cư trú trong Thiên Hạ Thương Hội, trong lòng đã muốn minh bạch vài phần. Kỳ thực, luận tu vi Thương Vân Tính không hề thua kém Đại Minh Luân bao nhiêu, nhưng bối cảnh song phương chênh lệch nhau quá xa, cho hắn thêm 10 lá gan, thì hắn cũng không dám phán ứng Đại Minh Luân ở trong Cực Lạc Tiên Cánh. Bởi vì nơi này chính là địa bàn của Tiên Cung, huống chi còn cách địa phương Cửu Ngũ Chí Tôn trong tiên giới không quá xa xôi, bản thân hắn lúc này không thể không câm miệng. Mục hội trường, phải chăng là ngươi không chào đón Dược mổ tới đây? Dược Thiên Sầu không quản đến Đại Minh Luân đang mời rượu, mà thần tình xanh mét lần thứ ba nhìn mục binh chất vấn, diễn cảm có chút thanh sắc câu lệ, dường như không kiềm chế nổi tức giận. Chúng nhân xung quanh đều lặng ngắt như tờ, đang âm thầm nhìn nhau trao đổi bằng mắt, trong mắt mang theo thần sắc châm biếm. Bọn hắn đều nghĩ rằng Dược Thiên Sầu không biết tự lượng sức mình, cư nhiên lại dám hô to gọi nhỏ đối với nhạc phụ của Ô Đại Thống Lĩnh. Ngày hôm nay coi như vận mệnh của hắn đã ngã ngũ rồi. Lúc này một binh ngẩng đầu nhìn lên, trong ánh mắt bao hàm thần sắc tức giận. Hiện giờ thân phận của hắn đã vô cùng phi phàm, sớm không còn là hội trường Tử Thông Thương Hội trước kia gặp ai cũng đều khép nép vân vân dạ dạ nừa rồi. Trên người đã mọc nghịch lân, há lại cho phép một tiểu nhân vật bất nhập lưu như Dược Thiên Sầu hô to gọi nhô chất vấn chính mình. Nhung thoáng liếc nhìn diễn cảm băng sương của Đại Minh Luân xong, một binh đang muốn bùng nổ cùng đành phải nhịn xuống. Dược Thiên Sầu, đừng làm sằng bậy, nơi này không phải địa phương mà ngươi có thể dương oai. Nếu đem sự tình làm lớn, dưới chân tiên đế, chính ta cùng không thể bảo hộ cho ngươi được. Ngươi không suy nghĩ vì chính bản thân mình, thì cùng nên suy nghĩ cho Bạch Tố Trinh, còn vị cô nương mà ngươi dẫn theo đến đây nữa. Đại Minh Luân truyền âm cảnh cáo xong, lại nâng chén nói, hôm nay là ngày thành hôn của Ô Đại Thống Lĩnh. Dược Trường Môn xem như nể mặt ta, uống chén rượu nguôi giận này đi. Dược Thiên Sầu nhìn về phía Đại Minh Luân thoáng mỉm cười, hắn biết chính mình vừa rồi đã quá xung động. Nếu gây chuyện xong, bản thân mình đích thực là có khả năng đào tấu, nhưng còn Lộ Nghiên Thanh thì phải làm sao bây giờ? Quan trọng nhất là, nếu đắc tội với Tiên Cung, chi sợ Thiên Hạ Thương Hội ngày sau sẽ không sống dễ dàng, cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng. Dược Thiên Sầu chậm rãi nâng chén rượu lên miệng, uống một hơi cạn sạch, theo sau im lặng ngồi xuống không thèm hé rã nã. Dưới ánh mắt khinh thường của chúng nhân, hắn như thế nào đều không nã ra. Một binh này không ngờ cùng là cái hạng người tiểu nhân bợ đỡ. Kỳ thật chuyện như thế này Dược Thiên Sầu sẽ không bao ai nhìn vào trong mắt, lòng người thay đổi. Chó cậy gần nhà, à cậy gần chuồng là những chuyện tình xưa nay vẫn luôn thường thấy. Nhưng hắn chưa bao giờ nã qua, chính mình vác mặt đến chúc mừng hôn lễ nhà người ta. Thế nhưng người ta lại đánh thẳng vào mặt mình, điều này hoàn toàn là do hắn tự rước lấy nhục. Một cổ tâm tình ạn dừ và xấu hổ dâng lên trong lòng Dược Thiên Sầu, khiến cho hắn muốn đương trường làm thịt cái tên một binh tiểu nhân ăn cháo đá bát kia. Đại Minh Luân chứng kiến Dược Thiên Sầu đã bình tĩnh, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. Nếu Dược Thiên Sầu xảy ra chuyện, quay trở về bán thân hắn cũng không thể hướng Vi Xuân Thu công đạo. Thoáng đào mắt lạnh nhìn qua toàn trường một cái, Đại Minh Luân xoay người, tiếp tục đi mời rượu, thấy Dược Thiên Sầu bị nhục nhà mà không hề phản ứng, Thương Vân Tính hắc hắc, cười lạnh hai tiếng, cũng ngồi suốt na thê, nhưng mà hai tiếng cười này rơi vào trong tai của Dược Thiên Sầu, lại như trăm nàng mũi kim đâm thấu màng nhĩ, thiện nhân bị người ta lấn, thiện mã bị người ta cười, nếu không làm ra một chút phản kích, người khác sẽ đem Dược Thiên Sầu ta trở thành quà hồng thối mất. Vừa nãy đến đây, Dược Thiên Sầu liền vỗ án nhảy dựng lên, híp mắt trành về phía bàn của Thương Vân Tính, chúng nhân không khôi giật mình quẳng ném nhàn tình về phía bên này. Trong đám người, Vạn Lý Hồng nhãn tình sáng lên, Thầm nã bắt đầu nổi bão rồi sao? Nhưng Mục Binh thì hừ lạnh, quát, Dược Thiên Sầu, ngươi coi nơi này là địa phương nào, há lại cho phép nhà ngươi diễu võ dương oai. Thương Vân Tín cũng đứng lên, quẳng ném ánh mắt về phía Đại Minh Luân, cười nói, Đại Minh Luân, ngươi đều đã nhìn thấy rồi đó. Có người muốn phá rối, ngươi cần phải xử lý công bằng, không thế nặng bên này, nhẹ bên kia a. Đại Minh Luân phóng mắt nhìn hắn, theo sau trành mắt lạnh về phía Dược Thiên Sầu, quát, Dược Thiên Sầu, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng. Nếu ngươi còn dám ai ương oai, đừng trách ta sẽ không khách khí đối với ngươi. Trong lời nói nhiều ít vẫn có vài phần nhắc nhở, chấp chưởng hiểu lầm rồi. Ta tuyệt đối không có ý ai ương oai. Chính là đã quên không tặng một thứ cho người của Tuyệt Tình Cung xem qua. Bởi vì lúc này chợt nhớ ra, cho nên không thể khống chế nổi tâm tình của mình, quấy rầy nhã hứng của mọi người, ta đúng thật là phi thường có lỗi. Dược Thiên Sầu ở trong này hướng mọi người tạ lỗi. Dược Thiên Sầu cười dài, hướng bốn phía xung quanh ôm quyền nói, mọi người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu Dược Thiên Sầu muốn làm trò quỷ ai. Nhưng chứng kiến hắn bỗng dưng thay đổi thần thái tươi cười, đều cảm ác chuyện tình sẽ không hề đơn ai ân, khẳng định là có âm mưu. Thương Vân Tính ánh mắt lóe ra tinh qua na, theo sau cười lạnh nói, trong này chỉ có một mình lão phu là người của Tuyệt Tình Cung. Ngươi có thử ai muốn cho ta xem, không cần vòng vo ai ả thần ai ả quỳ, mau đem thử kia mang ra đi thôi. Hảo, hy vọng ngươi xem Sona, sẽ khống chế được tâm tình của mình, đừng phá hỏng ngày vui của đại thống lĩnh. Dược Thiên Sầu cười lạnh, lấy ra một khối nạc bài, tùy tiện quảng ra ngoài. Chúng nhân diễn cám trên mặt đều lộ vẻ tò mò, không hiểu Dược Thiên Sầu muốn cấp cho Thương Vân Tính xem đồ vật ai. Thương Vân Tính vươn tay ra đón lấy, thản nhiên đưa mắt nhìn xuống. Chi thấy trên khối nạc bài hoa vãn trắng tinh, có khắc hai chữ Liên Khánh. Lúc này hắn không khỏi trợn mắt, thúng di đến trước bàn Dược Thiên Sầu, phẫn nộ quát, làm sao ngươi có được thử này? Thanh âm như sấm nổ nang trời, phòng chừng tất cả mọi người đang ở trong thống lĩnh phù đều có thể nghe được. Mọi người xung quanh không khỏi âm thầm chật lưỡi, không hiểu rốt cuộc là Thương Vân Tính đã nhìn thấy cái gì, mà lại thất thố thành cái dạng này. Nếu kinh động đến tiên cung, xem ngươi làm sao thu thập nổi, kỳ thực khối ngọc bài này cũng không đáng giá. Nó chính là do Dược Thiên Sầu tru sát Thương Liên Khánh ở bên ngoài quảng trường thần khư cảnh mà có được. Khối ngọc bài này đối với người khác chẳng đáng giá một xu. Nhưng đối với Thương Vân Tính thì hoàn toàn bất đồng. Bất cứ đệ tử nào trong môn phái chết đi, Tuyệt Tình Cung đều nhận được tin tức phản hồi. Sau khi Thương Liên Khánh chết, hiển nhiên cũng không có ngoại lệ. Nhưng từ sau khi nhận được tin tức Thương Liên Khánh chết đi, Thương Vân Tính đã vận dụng rất nhiều người tìm kiếm, mà không tìm ra thi thể của Thương Liên Khánh, vén hắn đã buông tha hy vọng, nhưng không ngờ rằng, ngày hôm nay bỗng dưng còn nhìn thấy khối ngọc bài trên người của thẳng cháu mình. Điều này bảo hẳn làm sao không khiếp sợ được đây, ngươi cảm thấy ta có muốn nói cho ngươi biết không? Dược Thiên Sầu thần tình châm chọc, ngồi xuống rót cho mình một chén rượu, nâng lên uống cạn. Lúc này hương vị đã tốt hơn trước rất nhiều, khiến cho hắn không khỏi tấm tắc nói, quả nhiên đúng là hảo tửu. Sở dĩ hắn không ngại phiền toái trưng bày ra thử này, cũng bởi vì biết mình cùng Thương Vân Tính đã kết thù xuống, hơn nửa chi cần ra khỏi Cực Lạc tiên cảnh, là đối phương nhất định sẽ ra tay tru sát mình. Một khi đã như vậy, Dược Thiên Sầu đương nhiên là muốn phản kích, nếu không chuyện tình nhục nhã hôm nay truyền đi ra ngoài, hẳn đâu còn thế diện mà sai khiến nhóm thủ hạ của chính mình đây, là ngươi giết Thương Liên Khánh, tôn nhi của ta. Thương Vân Tính không kiềm chế nổi tâm tình, hung hãn nói, lời này vừa nói ra, chúng nhân xung quanh đều cồ lên. Lúc này đã hiểu ra, Dược Thiên Sầu cấp cho Thương Vân Tính xem đồ vật gì, miếng ngọc bài kia nhất định là tín vật bên người của Thương Liên Khánh. Đại Minh Luân đứng một bên, chân mày nhãn tít thành một khối, phát hiện ra Dược Thiên Sầu này đúng là không sợ đem sự tình làm lớn, ngay khi Thương Vân Tính phun ra một câu này. Thì đồng thời trong đám đông, có một bạch y nhân chen chúc xông ra, ánh mắt tràn đầy tinh quang bước về phía Dược Thiên Sầu nói, Sài Tuấn Lang cũng là do ngươi giết. Người này là Mã Phong Nam, đại đệ tử của trường môn Tiêu Giao Cung, Sài Tiêu Giao. Bởi hắn biết Sài Tuấn Lang cùng Thương Liên Khánh đã xảy ra chuyện ở trong cùng một ngày, hơn nửa đoạn thời gian trước kia hai người luôn hôn cùng một chỗ. Hắn tự nhiên là có lý do chất vấn Dược Thiên Sầu, Sài Tuấn Lang. Dược Thiên Sầu lắc đầu nói, ta không biết Sài Tuấn Lang là ai, nhưng sau khi những tin tức truyền ra ngoài,